anh vẫn không thể nào tin em đổi thay. Những lời nói khi còn yêu giống như mây, nhẹ nhàng lướt qua, vô tình trắng xóa. Bao niềm thương vẫn còn vương chưa kịp trao. Những ngày sau anh chẳng biết sống thế nào, vì lâu nay đã thiếu vắng một lời chào. Em có nhớ những ngày yêu thương nồng nàn, sẽ chẳng có nỗi buồn mang tên muộn màng. Giây phút ấy hôm nay sao quá mộng màng. Vẫn có người đợi chờ thân quen ở đây, vẫn đi cùng em trên con đường ấy, mình cùng chung tay đáp say. Tình yêu ấy anh xin nguyện mãi giữ lấy, chẳng để cho yêu thương cứ thế vụt bay. Lời nhòe mi cay làm lòng anh đau biết mấy. Đợi chờ khi nắng ấm xua tan màn đêm, để khoảng trống trong tim anh chẳng yêu thêm. Một mình ngồi trong đêm lắng nghe tiếng gió bên thềm. Em có nhớ những ngày yêu thương nồng nàn, sẽ chẳng có nỗi buồn mang tên muộn màng. Giây phút ấy hôm nay sao quá mộng màng. Vẫn có người đợi chờ thân quen ở đây, vẫn đi cùng em trên con đường ấy, mình cùng trong tay đáp say. Tình yêu ấy anh xin nguyện mãi giữ lấy, chẳng thể cho yêu thương cứ thế vụt bay. Lệ nhòe em mi cay làm lòng anh đau biết mấy. Đợi chờ khi nắng ấm xua tan màn đêm, để khoảng trống trong tim anh chẳng yêu thêm. Một mình ngồi trong đêm lắng nghe tiếng gió bên thềm. Anh không thể tin rằng ngày hôm nay em rời xa vòng. Những dấu hiệu tan vỡ, thương vẫn còn thương vì bao vẫn vương, nhưng màn sương từ đâu che khuất bóng dáng nàng vừa xa mãi. Tình yêu ấy anh xin nguyện mãi giữ lấy, chẳng để cho yêu thương cứ thế vụt bay. Lệ nhòe mi cay làm lòng anh đau biết mấy. Đợi chờ khi nắng ấm xua tan màn đêm, để khoảng trống trong tim anh chẳng yêu thêm. Một mình ngồi trong đêm lắng nghe tiếng gió bên thềm. Một mình ngồi trong đêm lắng nghe tiếng gió.